Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 Sherlock phiên ngoại. Từ nhỏ, Sherlock đã bị người coi là quái thai, nhận thức hoa sinh bác sĩ lúc sau, danh vọng có điều quay lại, biến thành Anh quốc mỗi người ca tụng đại trinh thám, kẻ phạm tội khắc tinh, nhưng là vẫn như cũ không có thay đổi hắn là một cái quái thai sự thật. Là khi nào bắt đầu có thay đổi đâu? Hẳn là từ một cái đính hôn điển lễ đi. Hắn từ quái thai biến thành may mắn nam hài, đến sau lại may mắn nam nhân. Thế cho nên tới rồi hắn lúc tuổi già, biến thành may mắn lão nhân. Lòng tham mạch khảo phu vì Âu Lạc Tư, vì ta an bài tới một cái vị hôn thê. Tuy rằng ngay từ đầu liền biết không có lợi thì không dậy sớm mạch khảo phu làm việc sẽ không đơn. Giản như vậy cùng đơn thuần, nhưng là vì Âu Lạc Tư, hắn vẫn là đáp ứng rồi, cứ việc đáp ứng rồi, nhưng là hắn vẫn luôn ghét nhất chính mình nhân sinh bị người thao tác. Đặc biệt là mạch khảo phu, cho dù là xuất phát từ hảo ý, cho nên, trong lúc bởi vì chính mình tự luyến, kiêu ngạo, nháo ra rất nhiều chê cười, lúc ấy, hắn đối Lâm Lam ấn tượng là, một cái kỳ quái nữ hài. Bình thường nữ hài tử nhìn thấy như thế ưu tú hắn cư nhiên sẽ không hề phản ứng. Như vậy đủ loại, lệnh mọi người đối hắn cùng Lâm Lam quan hệ, hoàn toàn không ôm hy vọng. Nhưng mà, trận này lừa gạt toàn thế giới chưa lập gia đình quan hệ. Liền như vậy mơ hồ mà duy trì cả đời, là Sherlock chấp nhất mà duy trì cả đời. Loại này ngoài ý muốn phát triển, ai đều không có nghĩ đến. Hắn cùng Lâm Lam vui sướng nhất ký ức, chính là kia rời nhà trốn đi 3 tháng, là hắn cả đời chung, khó được tự do tự mình nhật tử. Nguyên lai hắn còn không hiểu, vì cái gì Lâm Lam sẽ một chút đều không kháng cự trở lại Baker phố. Nhưng là 4 năm sau một ngày, Lâm Lam đột nhiên vô cớ té xỉu đưa viện sau, hắn sẽ biết, bởi vì nàng biết, nàng thọ mệnh không dài, bệnh viện chẩn bệnh là tai nạn xe cộ di chứng, bởi vì tai nạn xe cộ quá độ kích phát rồi não bộ phát dục. Nàng đại não tế bào vận hành tốc độ, so với người bình thường nhanh 4 lần, cho nên nàng tai nạn xe cộ lúc sau, thiên phú năng lực đều có chất đột phá. Đồng thời, nàng thọ mệnh, cũng muốn so người khác ngắn ngủi rất nhiều. Nghe thấy cái này tin tức Lâm Lam, biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, tựa hồ sớm có đoán trước giống nhau. Sherlock không nhớ rõ lúc ấy hắn có cái gì ý tưởng. Hắn chỉ là bản năng ôm Lâm Lam không buông tay mà thôi. Hắn sợ hãi, hắn vẫn luôn cho rằng, Lâm Lam sẽ tiếp tục ở hắn thế giới an tĩnh đợi. Làm hắn không ngừng khai quật nàng không muốn người biết một mặt. Não trừ hắn làm ra một kiện hắn cho rằng hắn cả đời đều sẽ không làm sự tình. Gả cho ta đi, Lâm Lam môn sơ trước giường bệnh. Ở lúc trước chứng kiến bọn họ trò khôi hài hôn nhân cảm kích người chúc phúc hạ. Danh trinh thám Sherlock quỳ một gối xuống đất, chiều cái kia cứ việc là ốm yếu chung, vẫn như cũ nhìn không ra một chút nản lòng nữ hài. Cầu hôn, kết quả không khó đoán trước. Sherlock, đừng đùa, đi phá ngươi án đi. Lâm Lam thiệt tình đối hắn một chút cũng không tới điện. Đính hôn ta có thể tiếp thu. Làm ta và ngươi trói cả đời, cầu ngươi buông tha ta đi, ta thật sự đối hùng hài tử vô cảm. Sherlock ngay lúc đó tâm tình là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn có rất nhiều, mặc danh toát ra tới, phi thường dày đặc bi thương. Ta nói, ngươi có thể hay không không cần dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Mỗi người đều nói. Sherlock đối với mất sớm vị hôn thê thâm ái tận xương. Sherlock không có phản bác, đối với Lâm Lam, hắn cảm giác thực phức tạp, tương đối với yêu nhau tận xương, còn không bằng nói là vĩnh viễn không giải được câu đố đi. Rõ ràng là có được so bất luận kẻ nào đều phải lợi hại tài hoa. Lại phi thường tình nguyện bình đạm mà ni nàng thế giới thực dễ dàng thỏa mãn. Một loạt kêu không nổi danh tự thực vật. Một đống lớn chuyên nghiệp tác phẩm vĩ đại thư, là có thể làm nàng không hề tạp niệm mà chạy ở Baker phố. Không ra khỏi cửa, đại gia trừ bỏ biết nàng là một vị triệt triệt để thiên sứ nữ hài. Có được khổng lồ tài sản, lại chỉ dùng tới làm từ thiện ngoại, liền rốt cuộc tìm không thấy nàng đặc dị chỗ. Nàng lễ tang thực long trọng, tuy rằng phía chính phủ cũng không có nói là quốc tang, nhưng là lại có thể so với quốc tang. Trên đường, không chỗ không phải ăn mặc hắc y mang bạch thoại tiến đến đưa hắn cuối cùng đoạn đường người. Rất nhiều người đều thiệt tình vì nàng rời đi bi thống. Lúc sau mỗi một năm, đều còn sẽ có rất nhiều người tiến đến tế điện, mê mang sơ lốc nhìn nàng mộ bia, nhớ tới đều là nàng trước khi đi nói. Sơ lốc, ngươi nên trưởng thành, tin tưởng ta, đối với ta tới nói. Bất quá là mặt khác một hồi lữ đồ bắt đầu mà thôi. Làm ta nhìn ngươi tự tin phi dương mỉm cười rời đi. Có thể chứ, phi thường khẳng định, sơ lốc cùng Lâm Lam chi gian, chưa bao giờ tồn tại lừa tình. Bởi vì Lâm Lam nói ra những lời này sau, sơ lốc không chút do dự xoay người rời đi. Hắn tuy rằng là cuối cùng một cái nhìn thấy nàng người, lại không phải làm bạn nàng rời đi người kia. Loại này mê mang cảm giác, làm sơ lốc hồi tưởng khởi ngày đó gặp mưa một đêm sau. Hắn ở nàng phòng bên ngoài ghế mây chờ nàng, nhìn thấy nàng khi cảm giác, tựa hồ, hắn lại bỏ lỡ cái gì. Đã trọng hoạch hạn ngạch tự do thời gian Âu Lạc Tư cũng xuất hiện ở nàng lễ tang thượng. Sơ lốc, đây là Lâm Lam làm ta ở nàng sau khi rời khỏi giao cho ngươi, nhìn đến mạch khảo phu kia đen nhánh. Sắc mặt, liền biết, hắn cũng không biết, Lâm Lam cùng Âu Lạc Tư là như thế nào hỗn đến cùng đi. Sơ lốc lại càng thêm quan tâm, Lâm Lam để lại cho hắn đồ vật, may mắn nam hài. Là bởi vì hắn được đến từ thiên sứ nữ hải yêu ái. Tuy rằng ngay lúc đó hắn cũng không nguyện ý. May mắn nam nhân, là bởi vì hắn kế thừa thiên sứ nữ hải di lưu hết thảy. Từ đây đại trinh thám còn muốn kiêm chức giúp hắn quản lý từ thiện sự nghiệp. Nàng rốt cuộc đối từ thiện có bao nhiêu chấp nhất. May mắn lão nhân, là bởi vì tới rồi lúc tuổi già. Hắn rốt cuộc có rảnh nghiên cứu nàng chân chính di sản. Ngũ sắc cây bồ đề. Loại này chỉ có truyền thuyết bên trong mới tồn tại đồ vật sao có thể tồn tại. Không chút nào ngoài ý muốn. Tự luyến, kiêu ngạo sơ lốc, lại lần nữa bị vả mặt. Vì thế, hắn ở toàn thế giới ai điếu trung tức giận bất bình mà mất đi. Ai cũng không biết, ở nhắm mắt lại kia một khác. Sơ lốc là phi thường hưng phấn. Người nói mặt khác một đoạn lữ trình rốt cuộc là cái gì đâu. Cho nên, đương sơ lốc mở xem, nhìn chính mình linh hồn khôi phục thanh tráng niên thời điểm bộ dáng khi làm lơ chung quanh linh hồn kỳ quái đánh giá, vui vẻ cười to ra tới. Ha ha ha, nguyên lai là cái dạng này. Người vẫn là trước sau như một thẳng thắn thành khẩn a. Ta cư nhiên không nghĩ tới. Không đúng, ta là nghĩ tới, chính là lại không tin mà thôi. Ha ha ha. Hai mắt nóng lòng muốn thử sơ lốc mở ra cột vào hắn linh hồn bên trong hệ thống phong thư. Hệ thống, trói định thành công, người sử dụng sơ lốc hôm cả đời tận sức với đả kích phạm tội cùng từ thiện sự nghiệp. Cũng ở lúc tuổi già, đào tạo ra ngũ sắc cây bồ đề. Tuy rằng không phải thủy sang giả, nhưng là cũng vì nhân loại ưu hóa hoàn cảnh. Tinh tế cải tạo ra thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu cung cấp cột mốc lịch sử phụng hiến. Kinh thiên đình cùng địa phủ liên thẩm ủy ban cuối cùng xét duyệt thông qua. Người sử dụng sơ lốc hôm đạt được xuyên qua tư ban phát xuyên qua tư cách. Thỉnh tiến đến xuyên qua tư đăng ký cũng hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xuyên qua tư, thật thú vị, một cái siêu thoát rồi đầu của ta sở hữu khoa học xem thế giới. Cũng là Lâm Lam nàng thế giới sao? Cứ việc đã đối Lâm Lam thân phận có điều suy đoán. Nhưng là lại không có nghĩ đến, nàng ở chỗ này địa vị, như thế đặc thù, vừa mới đăng cơ xong, đã bị mời đến địa phủ được hoan nghênh nhất chức nghiệp bộ môn văn phòng chung. Sơ lốc đối mặt một đám trên người mang theo siêu cường uy áp thượng thần khi. Hắn thiếu chút nữa liền tưởng quý, không biện pháp. Cấp bậc chênh lệch, một cái tay mới linh, bị một đám nghe nói có thể cùng thần tướng phủ ganh đua cao thấp đại thần vây xem. riêng là nhìn xem, đều làm hắn khó chịu không thôi. Huống chi, ở đây sở hữu linh, tựa hồ cũng không thân thiện. Trước hết nhịn không được chính là một cái ăn mặc quân lớn lên thượng thần. Lâm Lam cùng ngươi là cái gì quan hệ? Sơ lốc, cơ hồ xuất phát từ bản năng. Hắn liền nói ra chính xác nhất đáp án. Nàng, vẫn luôn đem ta đương vãn bối, nháy mắt, gia tăng ở hắn trên người áp lực tiêu tán không còn. Sơ lốc cảm thấy linh hồn giống một lần nữa sống lại giống nhau. Vãn bối, thực hảo, tiểu manh tân phải hảo hảo nỗ lực, tiền bối chúng ta chính là thực xem trọng ngươi Nga. Trần Trinh Trang cười đến thực thân hòa, nhưng là nội dung lại một chút đều bất hữu thiện, ngàn vạn không cần không cẩn thận đem chính mình chơi xong rồi. Đến lúc đó ta nhưng tìm không trở về một cái như vậy vừa ý hậu bối đâu. Slot, hết chương.